Cô không phát hiện thấy Hoa Hân, Đinh Tử Ninh và Lạc Đình Đình đang ở sau lưng cô nháy nháy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net